Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 51 bị theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ thức dậy, xúc miệng rồi đi xuống tầng, dì Hoa nói với cô, mặc dù Hải có ca phẫu thuật quan trọng, nên đã đi từ sớm rồi. Cô không ăn sáng mà thay đồ, đeo túi, sách của mình lên và đi làm. Đến nơi, Hạ Nhược Vũ ngáp vài cái trông, dáng vẻ của cô cứ như chưa được ngủ vậy. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Giám đốc, đây là tài liệu cần gửi cho bên công ty. Cảnh Thái, mang vào đây tôi xem. Cô khẽ mở miệng nói nhỏ, tất cả đều là do tên khốn Mạc Du Hải đó. Nếu không phải vì lời nói khó hiểu của anh ta, cô cũng đâu phải nghĩ ngợi lung tung cả tối như vậy, hơn nửa đêm mới chợp mắt được. An Nguyên cầm tài liệu trong tay và đặt xuống trước mặt cô, ngượng ngùng cười và nói, giám đốc Nhược Vũ à, phiền cô đến đó một chuyến. Cô nhìn lướt qua vài lần, sau đó đóng tệp tài liệu lại, nói, ông ta đúng là biết cách sai, bảo người khác mà, biết rồi, đặt xuống đi cô. Ra ngoài làm việc đi. Dạ, An Nguyên vừa đi, Hạ Nhược Vũ liền lười, biếng nằm bò ra bàn, than thở, mệt ghê, chẳng muốn đi làm gì hết. Trong đầu cô toàn là hình ảnh khuôn mặt, đẹp trai chết tiệt đó, làm gì cũng không thể, biến mất, cô đúng là điên thật mà. 30 phút trôi qua cô mới chịu mang tài liệu sang cho bên công ty Cảnh Thái. May mà không gặp Lục Khánh Huyền ở công ty, cô trực tiếp tiến tới hỏi một người gần đó, chào anh, cho tôi hỏi văn phòng của chủ tịch Hằng Hằng ở đâu vậy ạ? Người đàn ông cao gầy đó đột nhiên bị kéo lại hỏi, ánh mắt anh ta lộ rõ sự đề phòng. Nhưng đến khi nhìn thấy người con gái xinh, đẹp trước mặt mình, liền thở phào nhẹ nhõm, hỏi, cô là người của công ty nào thế? Qua đây làm gì vậy? Cô đã hẹn trước chưa? Tôi qua đây tìm chủ tịch Hằng Hằng của các anh để ký kết tài liệu, đúng rồi, quên. Không giới thiệu, tôi là Hạ Nhược Vũ, giám đốc của công ty Nhật Hạ. Hạ Nhược Vũ ân, cần cười nói với anh, nghe tên của cô, anh ta có chút ngần, ngơ, bảo sao anh cứ có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó rồi, anh khẽ nói. Văn phòng của chủ tịch Hằng ở tầng 16. Vâng, cảm ơn anh nhé. Hạ Nhược Vũ vẫy tay chào anh ta, sau đó tiến về phía thang máy, không biết tại sao, nhưng cô luôn có cảm giác ánh mắt của người đàn ông đó nhìn cô có chút kỳ lạ. Họ có lẽ là không quen biết nhau, thôi kệ đi, hôm nay cô đang nghỉ đủ rồi. Người đàn ông đó đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn theo hình bóng đang khuất dần của Hạ Nhược Vũ, hốc mắt sâu lộ rõ vẻ nham hiểm. Thật trùng hợp, do dự vài giây, anh ta cũng nhấc gót đi lên theo Hạ Nhược Vũ tới tầng 16, nói chuyện với Lễ Tân rồi được dẫn đến văn phòng chủ tịch Hằng. Cô Nhược Vũ đã đến rồi. Ừm, đi pha hai tách cà phê rồi mang vào đây. Lục Hằng đặt đồ trong tay xuống, nhẹ nhàng cười với cô. Cô Nhược Vũ, mời ngồi. Cảm ơn, Hạ Nhược Vũ lịch sự gật đầu. Dáng vẻ của Lục Hằng quả nhiên như lời đồn, không hề kiêu ngạo, có vẻ là một người dễ gần. Cô đặt tệp tài liệu trên bàn và nói, chủ tịch Hằng, đây là một vài tài liệu về trang mua sắm sang panh, có một vài chỗ cần chữ ký của ông. Được rồi, cô Nhược Vũ hiếm khi qua đây, có thể ngồi ở đây thêm chút nữa. Lục Hằng đứng lên khỏi ghế và ra ghế sofa, ngồi cùng cô. Với một con cáo giả ở thương trường nhiều năm rồi, Hạ Nhược Vũ cũng không cảm thấy thoải mái là bao. Mặc cho người ngoài đồn thổi về sự tốt bụng của ông ta như thế nào, cô nói, chủ tịch Hằng khách khí quá rồi, ông bận thế này sao tôi có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền ông như vậy chứ. Ấy, cô Nhược Vũ quả là biết nói chuyện mà. Lục Hằng đã ở thương trường nhiều năm, chỉ cần quan sát một chi tiết nhỏ ông cũng đại khái đoán được rằng trong lòng Hạ Nhược Vũ đang nghĩ gì. Lấy một cây bút từ trong hộp ra, ông ký tên mình lên trên tệp tài liệu nhanh và đẹp như rồng bay phượng múa. Ông đột nhiên khựng lại, mắt liếc nhìn về nơi nào đó rồi lại nhắm mắt, dường như ánh mắt sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác thôi. Chủ tịch Hằng, có vấn đề gì sao? Hạ Nhược Vũ nhìn ông ta đột nhiên dừng lại liền hỏi. Lục Hằng cười và nói, không có gì cả, công ty Nhật Hạ các cô làm việc tôi yên tâm lắm, cảm ơn chủ tịch Hằng đã tin tưởng. Hạ Nhược Vũ xác nhận không ký sót chỗ nào, sau đó mới thu tài liệu lại, rồi đứng lên nói, chủ tịch Hằng, không có việc gì nữa, tôi xin phép đi về trước đây. Cô Nhược Vũ không ở lại uống tách cà phê rồi hãng đi. Cô biết đây chỉ là lời nói khách sáo của Lục Hằng, hơn nữa cô cũng chẳng để tâm. Cô đáp, dạ không, lần tới nếu có dịp tôi sẽ lại qua tìm ông. Được rồi, vậy cô Nhược Vũ đi cẩn thận nhé, tôi xin phép không tiễn. Lục Hằng cũng đứng dậy. Hạ Nhược Vũ vừa đi, nụ cười trên gương mặt của ông ta cũng biến mất. Vừa rồi nếu Như ông nhìn không nhầm thì bóng dáng người đứng bên ngoài cửa chính là Tiền Phong, một trong những nhân viên kinh doanh xuất sắc thuộc bộ phận kinh doanh của công ty ông. Xét về chức vụ của anh ta thì chắc chắn không thể đi lên tầng này được, trừ phi anh ta vốn dĩ không phải đến để tìm ông mà là muốn theo dõi Hạ Nhược Vũ. Có vẻ thú vị rồi đây. Hạ Nhược Vũ vừa xuống thang máy tính về công ty luôn thì đột nhiên nhận được cuộc gọi, cô lập tức nghe máy, bực mình hỏi: "Mạc, Du Hải, có chuyện gì thế? Nhì bác sự Hồng em yêu anh, cả sáng nay đã lởn vởn trong đầu óc cô, chưa đủ hay sao mà giờ còn gọi điện thoại, đến chứ, đang ở ngoài à?" Mạc Du Hải nghe thấy tiếng còi xe truyền lại từ phía đầu dây của cô, liền hỏi: "Ừm, anh tìm tôi có việc gì không?" "Không, hiểu tại sao cô lại nhận điện thoại của anh." Nhưng tim cô đã đập nhanh rộn ràng trong vài khắc. Mạc Du Hải vừa kết thúc ca phẫu thuật, giờ đang trong giờ nghỉ giải lao, đột nhiên, anh muốn gọi điện cho cô mà thôi, anh nói: "Hôm qua chắc hẳn em thất vọng lắm." "Thất vọng gì cơ?" Hạ Nhược Vũ cảm thấy khó hiểu, với giọng nam trầm ấm mang chút mê hoặc, anh nói: "Tối qua anh sợ em mệt thế, nên mới không đụng vào em, tối nay anh sẽ bồi thường thiệt hại cho em." Hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ suýt nữa bỏ chạy, nghĩ tới việc mình đang đứng bên ngoài, phải giữ thể diện, cô đành hạ giọng nghiến răng nguyền rùa: "Mạc Du Hải, anh có biết xấu hổ không? Chứ ai thất vọng chứ, ai cần anh bồi thường thiệt hại? Hải, người đàn ông không biết xấu hổ này, anh ta còn đang làm việc, đang ở trong phòng hội trần mà dám nói ra những lời vô liêm sỉ này, hay lắm." Mạc Du Hải dường như muốn chọc giận cô, khóe miệng nhếch lên: "Đúng rồi, anh cứ tưởng rằng em tắm như vậy là ra ám hiệu ngầm với anh cơ, là do anh tự suy diễn đấy chứ, ai nói tắm chính là ra ám hiệu ngầm đâu, tôi thấy trong đầu anh toàn sự đen tối thôi, không thèm nói với anh nữa." Hạ Nhược Vũ tức giận cúp điện thoại, đôi giày cao gót 5 phân cũng bị cô giẫm mạnh đến nỗi kêu lên tiếng lộp cộp. Nếu như lúc này cô quay đầu lại thì sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện ra có một người đàn ông đang giàu dĩ lén lút nhìn theo bóng lưng của cô, người vừa nói chuyện với cô ta qua điện thoại quả nhiên là Mạc Du Hải. Tiền Phong nắm chặt dần dần hai tay của mình lại cho đến khi xương kêu rắc một cách, cậu ta mới từ từ thả ra. 2 năm rồi, đúng tròn 2 năm, cậu ta cuối cùng cũng đã đợi được cơ hội rồi, cậu ta nhất định phải kết thúc cơn ác mộng này lại, để gã đàn ông kia phải nếm mùi đau khổ và phải chịu cơn ác mộng giống như cậu ta đã phải chịu đựng trong suốt 2 năm qua. Tiền Phong lặng lẽ quay người trở lại tòa nhà phía sau, bây giờ cậu ta phải tìm người giúp mình để thực hiện kế hoạch mà cậu ta đã ấp ủ từ rất lâu. Cách chương.